Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, quỷ dị tràng diện. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhìn lấy động tác của bọn hắn, khóe miệng cong lên một vệt thần bí đường cong. Đại khối đầu rất là tự nhiên đứng qua một bên đi. Hiện trường khán giả đều cảm giác được. Đại khối đầu động tác này như vậy rất quen. Hôm qua đại khối đầu cũng là như vậy. Toàn trường xem kịch. Đến sau cùng còn phải là Tần Sương cứu được hắn. Nếu không, thì quỷ kia sĩ tự bạo. Phải đem đại khối đầu cái này nha cho nổ thành nội thương không thành. Lúc này, cái này đại khối đầu lại là đứng ở một bên quan chiến. Hừ, ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Một cái quang minh thánh viện người nói. Tần Sương cũng không để ý tới hắn. Vẫn như cũ là nhìn lấy bọn hắn quang minh thánh viện tạo thành một trận này pháp. Bọn họ làm thành một nửa hình tròn. Đem Tần Sương cùng đại khối đầu bao phủ ở cái này nửa vòng tròn bên trong. Xem ra giống như mỗi người đều tính toán công kích. Nhưng là, mỗi người nhưng lại là đứng im bất động. Tần Sương cũng bất chấp tất cả. Chỉ là đứng tại chỗ. Chờ đợi lấy bọn hắn công kích. Cái gọi là địch không động ta không động. Địch nhất động ta động trước. Tần Sương tuân thủ chính là cái này nhất định luật. Hắn giống như một cái nằm sấp mãnh hổ. Bình thường lúc không có chuyện gì làm liền ở tại chỗ nằm dựa vào. Nhưng là đối diện một có dị động. Tần Sương chính là hội như điện chớp xuất kích, sau đó đưa người vào chỗ chết. Đây cũng là Tần Sương đấu pháp. Hắn mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, một mực chính mình mạnh bao nhiêu. Bởi vì chính mình cường đại, mới có thể có đầy đủ tự tin đi đối phó địch nhân của mình. Tránh xa một chút, đến lúc đó khác làm bị thương ngươi. Tần Sương tựa như là đang gọi đại khối đầu nói ra. Đại khối đầu gật gật đầu. Sau đó tự động chạy đi sang một bên. Cái này một động tác rất là rất quen. Không có mảy may do dự. Ngược lại là Tần Sương. Nhìn lấy đại khối đầu cái này một động tác. Trong lòng quả thực cũng là tại gầm loạn. Mẹ ngươi mẹ nó mẹ nó. Ngươi ngược lại là làm bộ hỏi một chút ta cũng tốt à. Hiện tại ngươi nha thế mà trực tiếp đi. Rất không có đoàn đội cảm giác được không nào. Thế mà đại khối đầu cũng không nghĩ tới Tần Sương đến nội tâm ý nghĩ. Chạy tới một bên, chuẩn bị quan sát Tần Sương cùng Quang Minh Thánh Viện chiến đấu. Cái này nhân số của hai phe hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Xem ra, giống như là Tần Sương hoàn toàn sẽ bị Quang Minh Thánh Viện đám đội ngũ cho trực tiếp cho làm. Giống như chết, thế nhưng là Tần Sương đâu? Thế nhưng là tự tin bạo giáp. Đối mặt phía trước một nhóm người này, sớm đã là đáy lòng dục dịch, thật sự là hơi nhỏ hưng phấn a. Lần thứ nhất đối mặt nhiều người như vậy công kích, kỳ thực Quang Minh Thánh Viện tại ngày tứ đại thánh viện bên trong xếp hàng thứ nhất, mà lại lấy thần bí lấy sưng, đây cũng không phải là có tiếng không có miếng, chỉ ít các đệ tử của bọn hắn mỗi cái thực lực bất phàm, đều rất là lợi hại, mà lại mỗi một cái Quang Minh Thánh Viện đệ tử đều am hiểu trận pháp. Bọn họ theo tiến vào Quang Minh Thánh Viện khi đó lên. Khóa thứ nhất nhập môn tiết cũng là học tập trận pháp. Mà Quang Minh Thánh Viện trận pháp cũng là bị các đại thánh viện cao tầng quen thuộc. Đồng dạng người tại bên ngoài. Nếu như là đơn độc gặp một cái Quang Minh Thánh Viện người. Như vậy ngươi vẫn là có lực đánh một trận đo. Thế nhưng là nếu như là một đám người gặp Quang Minh Thánh Viện người một đám người. Như vậy hai phương đối lập. Tất nhiên là Quang Minh Thánh Viện người hội chiến thắng. Bởi vì bọn hắn am hiểu đánh đoàn đội chiến. Cho nên thực lực đều là rất mạnh. Ngược lại là còn lại Thánh Viện người. Cũng chỉ là chú trọng thực lực bản thân. Mà cũng không đi chú ý tập thể. Cho nên thường thường đánh đoàn chiến. Còn lại Thánh Viện người phần lớn là lực lượng ngang nhau. Mà Quang Minh Thánh Viện thì là phát đạt, rất là lợi hại làm đoàn đội tác chiến người đứng thứ nhất. Cái này tứ đại Thánh Viện đều là trên mặt nổi, tuy nói là đỉnh một cái Quang Minh chính đại chiêu bài. Danh xưng Thánh Viện, nhưng trên thực tế, mỗi một cái thánh viện đều tại lẫn nhau đối chọi hiện đúng. Không ai nhường ai, đều là trong bóng tối tranh đoạt cái này đệ nhất thánh viện danh hào. Cho nên mới sẽ có cái này tân sinh giải đấu lớn cái này nói chuyện. Vốn là ngay từ đầu, Quang Minh Thánh Viện là không có tham gia cái này tân sinh giải đấu lớn. Bởi vì Quang Minh Thánh Viện không lớn không nhỏ cũng coi như một cái tương đối bí ẩn thế lực. Bình thường đều không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Thế nhưng là đến cuối cùng, cái này Quang Minh Thánh Viện không phải là tới tham gia cái này Tam Đại Thánh Viện tổ chức tân sinh giải đấu lớn. Bởi vì, người nào đều muốn vinh dự, ai cũng đều muốn đệ nhất. Càng thêm đáng xấu hổ là, tân sinh giải đấu lớn hạng nhất khen thưởng càng thêm phong phú. Phong phú đến liền một cái thánh viện đều cảm thấy xa xỉ. Cho nên, Quang Minh Thánh Viện một cách tự nhiên liền bị hấp dẫn đến đây. Sau đó, còn lại Tam Đại Thánh Viện, thì thấy được Quang Minh Thánh Viện uy lực. Tới sau cùng, cái này bốn cái thánh viện vì tranh đoạt đệ nhất, từng cái đều không từ thủ đoạn. Sau đó bắt đầu tuyển nhận một đám lại một đám đệ tử ưu tú. Lấy ra thả ở cái này tân sinh giải đấu lớn phía trên đến so đấu. Hiện tại, Tần Sương bọn họ thì làm một nhóm tân sinh. Bị Lục Đạo Thư Viện đặt ở cái này tân sinh giải đấu lớn tổn thương dùng để so đấu. Kỳ thực cái này cũng là vì tranh đoạt một cái danh hiệu. Cũng là vì tân sinh giải đấu lớn cái kia có bốn cái thánh viện nhóm đồng thời kiếm ra tới phần thưởng phong phú. Cho nên, mỗi một cái thánh viện cũng là vì tân sinh giải đấu lớn mà liều mạng. Không ngừng tìm kiếm cái kia một số ưu tú, nỗ lực, đệ tử có tiềm lực. Bởi vì tân sinh giải đấu lớn tồn tại, cũng là để mỗi cái thánh viện mỗi một giới tân sinh đệ tử đến dự thi. Cái này không chỉ có để tông môn thu được vinh dự. Đồng thời cũng để cho đối diện thánh viện chỉ tới. Mọi người một năm này chiêu thu nhận đệ tử thực lực. Cũng là hiểu rõ. Lúc này, chính là mỗi cái thánh viện ở giữa tranh đoạt đệ nhất chiến tranh. Tần Sương chính là một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt chậm chạp không động thân một đám Quang Minh. Thánh viện các đệ tử. Trong lòng đậu đen rau muống đến. Bọn họ bọn này đồ chơi. Đến cùng đang làm gì? Thế mà Tần Sương không có đáp án, bởi vì bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cho Tần Sương. Đây chính là chiến thuật, người bình thường không hiểu được chiến thuật. Hết lần này tới lần khác bọn họ Quang Minh Thánh Viện người lớn nhất hiểu nghiên cứu chiến thuật. Mà lại mỗi người biết rõ hơn đọc binh pháp. Đối với chiến thuật cùng trận pháp cái này một loại sự tình quả thực rõ ràng trong lòng. Cho nên lời nói, bọn họ Quang Minh Thánh Viện người đối phó người khác. Tự nhiên là phải dùng đến chiến thuật. Bằng không, cái kia chính là cho bọn hắn thánh viện mất mặt a. Tần Sương đến không cho là như vậy. Hắn là Lục Đạo Thư Viện bên trong hỏa viện người. Rõ ràng người mang dị hỏa. Có thể hết lần này tới lần khác muốn dựa vào chính mình một thân cậy mạnh để thủ thắng. Đây cũng là Tần Sương bẩm sinh tự tin a. Bằng không, Tần Sương chỗ nào sẽ còn để bọn hắn. Trực tiếp một cái vũ kỹ, một đoàn linh lực bộc phát ra đi, tại cường đại cũng phải tại Tần Sương trong tay hóa thành cặn bã. Giờ phút này, nhóm người kia cũng chính đang nhìn chăm chú Tần Sương, nhìn chăm chú đồng thời, bóng người cũng đang chậm rãi di động. Muốn nói Tần Sương, đây chính là Tần Sương đánh qua quỷ dị nhất một trận chiến đấu. Trơ mắt nhìn đối diện, mà đối diện cũng tại trơ mắt nhìn Tần Sương. Chàng diện một lần hết sức khó xử. Thế mà, Tần Sương thế nhưng là không để bụng. Ngược lại đang kinh ngạc một lúc sau. Lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó lại là một mặt thoải mái nhìn lấy đối diện Quang Minh Thánh Viện người. Quang Minh Thánh Viện người bị Tần Sương một đôi mắt cho chằm chằm đến run rẩy. Mà dưới trận người xem. Cũng là trơ mắt nhìn bên trong Tần Sương cùng Quang Minh Thánh Viện đối chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.